Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1471, chương 1471, thật là đúng dịp a. Ta cũng có, đế tử, bị đánh, cả phiến thiên địa yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người là trừng lớn mắt, chỉ còn lại có kinh hãi, bọn họ thậm chí ngay cả suy nghĩ đều khó mà chuyển động. Chỉ còn lại có hít một hơi lãnh khí thanh âm. Cao ốc Chi Đỉnh đã phát sinh một màn liền phảng phất kinh lôi tại bọn họ trong lòng nổ vang. Sau một khắc, tất cả mọi người đều là phát ra không thể tin kinh hô. Ta thiên, thật không thể tin, đế tử bị đánh, đế tử thế mà bị đánh, ta không có hoa mắt đi, dạng này còn có thể phản kích. Ngoặc kép, mặc kệ là thiếu vương gia vẫn là thế gia thế tử, đều chỉ còn lại có kinh hãi. Tuy nhiên bọn họ cũng được xưng là yêu nghiệt bán thần. Nhưng là so với đế tử, bọn họ liền trần thế trong hạt bụi. Đế tử cao cao tại thượng, quan sát bọn họ vô số người. Tại quá khứ mấy chục năm bên trong, đế tử ngạo thị quần hùng, lấy một người chi uy, trấn áp bọn họ. Thiếu vương gia nhóm còn dám phản kháng một chút. Mỗi lần đế tử xuất quan đều sẽ tiến đến khiêu chiến. Vì giấc mộng, nhưng là bọn họ những thế gia này thế tử coi như đế tử tản mát ra uy thế, bọn họ cũng đỡ không nổi. Thế nhưng là bây giờ, đế tử bị người cho đánh. Nhìn lấy bộ phương nhất quyền đánh vào đế tử bụng, đế tử trong mắt trừng lớn, tóc tai bù xù đầu cúi xuống bộ dáng. Tất cả mọi người là cảm thấy kinh sợ một hồi. Cái này sao có thể? Hoàng phi thân thể bỗng nhiên run rẩy lên. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng cũng như thế mà bị đánh. Cái này đáng chết tiểu súc sinh a. Hoàng phi giận đến điên cuồng. Hạ Thiên cũng là có chút ngạc nhiên, tựa hồ không ngờ rằng bộ phương lại có thể nhẹ nhàng như vậy ngăn lại. Đế tử giống như mình chấn kinh, thậm chí chưa kịp phản ứng, bộ phương quyền đầu nhất truyền, luân hồi pháp tắc lực lượng trùng kích mà ra, liền xem như đế tử một quyền này cũng là đủ thụ. Phốc phốc, đế tử nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, đình trệ thân hình, nhất thời bay ngược mà ra, hư không đều là bị áp sập, oanh, không khí đều là nổ bể ra đến giống như. Đế tử ngược lại trong hư không, hai đầu gối quỳ sát, một cái tay ôm bụng, một cái tay đè ở giữa hư không. Hắn ở nơi đó nôn mửa, tóc tai bù xù bộ dáng, vô cùng thê thảm. Bao nhiêu năm, hắn hạ cũng bao nhiêu năm không có cảm nhận được dạng này đau đớn. Này đánh vào trên thịt đau đớn, loại kia dạ dày quấy động thống khổ, nhượng hạ cũng tinh thần đều là tại chấn động. Hắn là đế tử, đường đường đế tử, là chí cao vô thượng thần hoàng tử tự. Bộ phương yên tĩnh đứng tại chỗ, một tay nắm lấy huyền vũ oa, sắc mặt đạm mạc, ta là đế tử, ngươi sao dám, chấm ngoặc kép. Bành, bộ phương thân hình bước ra một bước, vượt qua mấy ngàn dặm xa, một bước đi vào đế tử trước mặt, một nồi chiếu vào đế tử mặt chính là đập xuống. Bành một tiếng vang trầm, đế tử lời nói, vừa nói một nửa, chính là im bặt mà dừng. Bầu không khí tại thời khắc này đột nhiên ngưng trệ, đế tử trong mắt trừng lớn, thân thể run rẩy, không thể tin, khuất nhục, triệt triệt để khuất nhục. Thiếu vương gia nhóm, thế gia thế tử nhóm, há to mồm, đế tử bị nồi nện, đế tử trên thân đáng sợ khí tức mãnh liệt, hư không rung động, phảng phất muốn đem không gian đều là oanh vỡ nát, người tránh thức chọc giận ta à. Đế tử bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, oanh, hắn thân thể chung quanh, pháp tắc chi lực bao phủ, bành một tiếng, một cỗ lực lượng đáng sợ trùng kích. Đế tử một tay ôm bụng, một bên giơ tay lên, đối bộ phương vị trí. Bộ phương ánh mắt ngưng tụ, thân hình xê dịch, bộ phương trước người hư không thế mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang vặn vẹo. Tại sụp đổ, đây là không gian pháp tắc vận dụng. Đế tử phải dùng vỡ nát không gian, nghiền ép chết bộ phương. Đương nhiên, cái này tự nhiên là không thể nào. Bất quá, đế tử đồng dạng là bước lui bộ phương. Đế tử đứng lên, phảng phất như là một cái thức tỉnh cự long, đáng sợ khí tức chấn nhiếp không ngừng. Người thật đáng chết. Đáng chết a. Đệ tử đè nén thanh âm. Pháp tắc viên luân đang không ngừng phun trào. Tại vạn chúng chú mục phía dưới. Hắn đường đường thần triều đệ tử. Thế mà bị một cái đầu bếp. Nhất quyền đập trúng bụng. Bị tối sầm nồi. Đập trúng đầu. Đây là vũ nhục. Triệt triệt để vũ nhục. Chỉ có đem bộ phương ngàn đao bầm thây. Mới có thể tiết hắn mối hận trong lòng. Từ xuất đạo đến nay. Hắn chưa bao giờ nhận qua dạng này khuất nhục. Chiến. Không gian pháp tắc. Đệ tử ánh mắt trầm tĩnh. Cực hạn phẫn nộ. Ngược lại để hắn trở nên càng phát ra tỉnh táo. Trên đỉnh đầu. Pháp tắc tấm lụa đầu quân rơi mà xuống. Phun trào tại hắn trên thân thể. Vũ trụ trí cường pháp tắc ra thân. Đệ tử cả người khí chất đều là hồn nhiên khác biệt. Ông, đệ tử bước ra một bước, thế mà bước vào hư giữa không trung. Hạ thiên tổ kiến không gian chiến trường. Tại thời khắc này tứ phân ngũ liệt. Hả, hạ trời có chút ngưng tụ. Tuy nhiên đệ tử không gian pháp tắc vận dụng không kịp nàng. Nhưng là, nàng có thể cảm nhận được. Đệ tử không gian pháp tắc chủ yếu là hướng phá hư phương hướng phát triển. Rất lợi hại bạo ngược. Bành. Bộ phương trước người hư không nổ tung. Đế tử một bước mà ra. Thiếu đế quyền oanh ra. Lần này, thiếu đế quyền đều là hoàn toàn đại biến. Không gian pháp tắc gia trì. Uy lực tăng lên mấy lần. Bộ phương tới. Thân hình trực tiếp bị oanh bay ngược mà ra. Ta sẽ dùng ta quyền đầu. Từng quyền đưa ngươi đập nát. Đế tử nói. Thân hình lại lần nữa bước vào hư không. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Lại xuất hiện tại bộ phương trước mặt. Nhất quyền. Đập xuống giữa đầu. Bộ phương mặt không biểu tình. Luân hồi pháp tắc rủ xuống. Âm dương luân hồi quyền cũng là đối oanh mà ra. Bành. Luân hồi pháp tắc cùng không gian pháp tắc va chạm. Dẫn tới hư không đang không ngừng rung động. Hư không đang không ngừng xé rách. Đế tử triệt thoái phía sau. Bộ phương cũng là triệt thoái phía sau. Quyền đầu không ngừng oanh ra. Hai người trong hư không chém giết. Không gian triệt để sụp đổ. Cao ốc phía trên loạn lưu phun trào. Loại này đáng sợ uy thế. Làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Người nào cũng không nghĩ tới. Bộ phương lại có thể cùng đế tử đánh tới dạng này trình độ. Đem đế tử bước đến loại trình độ này. Cái này có lẽ liền là chân chính yêu nghiệt bán thần đi. Bỗng nhiên, có người sợ hãi cả kinh. Bộ phương còn có thần thông không có thi triển đâu. Khó nói chúng ta thật có thể nhìn thấy đế tử bị đánh bại một màn. Lúc còn sống còn có thể nhìn thấy như thế kích thích sự tình. Ngoặc kép, thiếu vương gia, thế gia thế tử hàng ngũ nhóm sôi trào lên. Bình Dương vương độn vào hư không trong. Nhìn lấy loại trình độ này chiến đấu. Không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Hiện tại người trẻ tuổi. Quá yêu nghiệt, đáng tiếc bây giờ là hòa bình niên đại. Nếu như những người tuổi trẻ này sinh tại thần triều chinh chiến niên đại, ta hạ ấp thần triều có lẽ thật có thể nhất thống hỗn độn vũ trụ. Cái gì thái thản thần triều, cái gì tiên linh thần triều, hết thảy đều muốn trở thành ta hạ ấp thần triều quốc thổ. Bình Dương Vương cảm khái, đáng tiếc a, bây giờ thần hoàng đã già, hạ ấp thần triều nội bộ hỗn loạn. Sớm đã không có năm đó chinh chiến hỗn độn vũ trụ cường đại. Bình Dương thiếu vương ra siết chặt quyền đầu. Hắn cảm thấy một trận nhiệt huyết sôi trào. Nguyên lai bộ tiên sinh mạnh như vậy a. Bành bành bành. Quyền cùng quyền va chạm. Dẫn tới hư không rung động. Đế tử khí tức như rồng. Trưởng khiếu cửu thiên. Cao ốc chi đỉnh. Sụp đổ không ngừng. Hai người đứng đối mặt nhau. Cuộc chiến đấu này. Trước đó chưa từng có kịch liệt. Người rất không tệ. Lại có thể cùng ta chiến đến loại trình độ này. Đáng tiếc. Người cùng ta chênh lệch. Vĩnh viễn không cách nào vượt qua. Đế tử nói. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh. Sau một khắc. Hít sâu một hơi. Tâm thần nhất động. Hư không vỡ ra tới. Vươn tay. Cắm vào hư không liệt phùng trong. Chậm rãi từ đó quất ra. Chiến tranh thanh âm. Âm vang thanh âm. Dẫn tới hư không không ngừng oanh minh, không ngừng rung động, kim quang bắn ra, có một đạo long ảnh ngút trời. Hả? Tất cả mọi người sửng sốt. Về sau, tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Giật mình đứng lên. Đế tử, sở dĩ được xưng là đế tử. Là bởi vì đế tử thế nhưng là lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc. Đây mới là đế tử yêu nghiệt nhất địa phương. Một đạo vũ trụ chí cường pháp tắc tăng phúc chính là khổng lồ như vậy. Này hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc đâu? Thật là nhượng đế tử yêu nghiệt đến hạng gì tầng thứ? Tại thời khắc này, tất cả mọi người là minh bạch. Đế tử rốt cục muốn thi triển đạo thứ hai vũ trụ chí cường pháp tắc. Hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc vừa ra. Bộ phương còn thế nào đánh? Chờ tại một người đánh hai cái đế tử. Huống chi, lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc đế tử. Cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Này là tuyệt đối đại kinh khủng. Ông, đó là một thanh đao. Từ trong hư không lôi ra một cây đao. Cái này là một thanh long đao. Kim sắc long đao. Không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo. Nhưng là có thể nhìn thấy. Này long trên đao. Che kín tiên cổ khí tức. Cái này là một thanh có cố sự đao. Tất cả mọi người khi nhìn đến cây đao này thời điểm. Khuôn mặt đều là kinh hãi cùng kinh ngạc. Hoàng Phi thấy cảnh này. Nhất thời cười ha hả. Cười nhánh hoa run rẩy. Mắt cười nước mắt đều nhanh muốn biểu đi ra. Cao ốc dưới đáy. Ngũ hoàng tử muốn rách cả mí mắt nhìn chằm chằm đế tử trong tay bảo đao. Ánh mắt hắn trong thậm chí ngay cả tơ máu đều muốn trừng ra. A a a, vì cái gì? Không công bằng. Ngũ hoàng tử bành một tiếng. Quỳ trên mặt đất, muốn rách cả mí mắt. Khàn giọng kêu khóc. Hắn oán hận. Hắn không cam lòng. Hắn cảm giác mình tựa như cái tôm tép nhãi nhép. Chấn chiều thần khí. Hoàng cực long hồn đao. Thần hoàng thiếp thân bảo đao. Đế tử nắm cây đao này. Chính là mang ý nghĩa. Thần hoàng đã thừa nhận đế tử chính là hạ nhiệm thần hoàng người thừa kế thân phận. Ý vị này. Ngũ hoàng tử đã không có mảy may máy bay lại. Mặc kệ hắn làm ra thế nào nỗ lực. Ngũ hoàng tử hai mắt đẫm lệ. Hắn không cam tâm. Trong đầu hắn hiện ra chính mình mẫu hậu hình ảnh. Mẫu hậu đã từng đối với hắn ký thác hy vọng. Đáng tiếc mẫu hậu chết, bị hoàng phi giết chết. Hắn muốn báo thù, chỉ có leo lên thần hoàng chi vị. Thế nhưng là, bây giờ hết thảy đều sụp đổ. Lão giả thở dài một hơi. Ngũ hoàng tử, cũng là người đáng thương. Đáng tiếc, cũng là ngốc điểm. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cùng đế tử cũng không phải là đứng tại cùng một cái cấp độ cạnh tranh. Hoàng tử khác đều không tranh. Liền ngũ hoàng tử còn ngây ngốc muốn tranh. Hắn lấy cái gì tranh? Đế tử trên thân uy nghiêm càng ngày càng nặng. Sau lưng, có kim long hư ảnh hiển hiện. Đó là từ hoàng kim đổ bê tông một đầu kim long. Bộ phương nheo lại mắt. Đối mặt giờ phút này đế tử. Bộ phương cảm giác phảng phất tại đối mặt trước đó có từng thấy thần hoàng. Cây đao này, ta sẽ không tùy tiện dùng. Đã dùng, tất nhiên chảm ngươi. Đế tử nói, thanh âm hắn đều trở nên đạm mạc, cao cao tại thượng, ông, đột nhiên, đế tử ánh mắt bạo phát thần mang, trên thân khí tức liên tục tăng lên, xông vào mây trời, có thể chết tại đao này hạ cùng ta thứ hai vũ trụ chí cường pháp tắc dưới. Người thỏa mãn đi, oanh, đế tử đỉnh đầu, phong vân biến sắc, hư không sụp đổ, tại pháp tắc luân bàn trong, lại lần nữa diễn sinh ra nhất đạo pháp tắc. Này pháp tắc, sao động mà khủng bố, mang theo oanh minh hết thảy khí tức, hủy diệt pháp tắc, đế tử nhếch miệng, phát ra băng lãnh lời nói. Ông, long ngâm vang vọng, đế tử hai tay cầm đao, pháp tắc chi lực quán triệt tới trong tay hoàng cực long hồn trong đao. Đao mang nở rộ, chướng mắt chói mắt, không gian dưới một đao này không ngừng nổ tung, hạ thiên hít một hơi lãnh khí. Nàng lão ca thế mà đem cây đao này đều cho đế tử. Có cây đao này, bộ phương có thể đánh như thế nào? Hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc, tăng thêm hoàng cực long hồn đao. Đế tử hoàn toàn cũng là tại gian lận. Bộ phương chắc chắn bị nghiền ép. Hoàng cực long hồn đao, chính là chấn chiều trong thần khí. Tượng trưng cho thần chiều thần hoàng. Long đao vừa ra, vạn vật đều là diệt. Cái này có thể đánh như thế nào? Bộ phương, muốn chết à? Lạc Tam Nương, Tiểu U, Bình Dương Thiếu Vương ra mấy người cũng đều là sắc mặt tái nhợt. Nhìn lấy bạo phát vô địch chi tư đế tử, chỉ còn lại có tuyệt vọng. Như thế đế tử, như thế nào tới? Ầm ầm, một đạo đao mang chảm toái hư không mà đến. Hủy diệt pháp tắc, tăng thêm không gian pháp tắc, lực phá hoại cơ hồ là tăng lên gấp bội. Liền xem như yếu một ít thần vương cường giả, tại thời khắc này, sợ là đều muốn tim đập nhanh. Nhìn lấy một màn này, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Bộ Phương khóe miệng đột nhiên nhếch lên tới. Hả, Long Đao a, thật là đúng dịp, ta cũng có, Bộ Phương thản nhiên nói. Lời nói rơi xuống, một đạo tiếng long ngâm đột nhiên vang vọng, trong nháy mắt trùng thiên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.